Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, theo tộc quy xử lý. Giờ phút này Diệp Thế Kiệt cảm giác trong lòng, thật giống như Diệp Băng cái kia năm cái kềm ở ngón tay của mình bên trong. Có một loại đặc thù lực lượng, làm cho chính mình băng lực, căn bản không đến được tay phải ăn bên trong hai ngón tay. Cũng chính là ngọc băng chỉ bên trong. Chỉ cần Diệp Thế Kiệt vận chuyển băng lực, đem băng lực vận chuyển đến bàn tay phải bên trong về sau. Liền rốt cuộc thấu bất quá bàn tay kia cùng giữa ngón tay khu vực. Làm cho cái kia hai ngón tay, căn bản cũng không có nửa điểm cải biến. Ta nhận, mắt thấy ngọc băng chỉ đã rời bụng của mình đan điền càng ngày càng gần. Diệp Thế Kiệt rốt cuộc hoảng hốt bắt đầu, đột nhiên phúc trí tâm linh, liền muốn mở miệng nhận thua. Dù sao nơi này là Diệp gia hàng năm thi đấu trên lôi đài. Mọi người bất kể nói thế nào đều là người đồng tộc. Nếu như tại đối phương mở miệng nhận thua sau đó còn muốn đột nhiên hạ sát thủ. Vậy cũng xem như phá hủy tộc quy. Nhưng mà Diệp Thế Kiệt cái này tự cho là đắc ý suy nghĩ. Diệp Băng lại làm sao có thể để hắn tùy tiện đạt được đâu. Cái này đánh thắng được liền muốn phế bỏ đối thủ đan điền. Đánh không lại liền trực tiếp mở miệng nhận thua. Trên đời nào có như vậy tiện nghi sự tình. Cho nên tại thời khắc này, Diệp Băng trong đôi mắt hắc quang lóe lên. Sau đó Diệp Thế Kiệt liền lâm vào một trạng thái đặc biệt bên trong. Trong miệng lời nói cũng là im bặt mà dừng. Phảng phất bị ai ếch ở cổ họng bình thường. Phốc, một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền ra. Diệp Thế Kiệt cái kia trạng thái đặc thù cũng vẻn vẹn tại trong chớp mắt. Làm hắn lại lần nữa có được ý thức thời điểm, vừa vặn nhìn thấy chính mình óng ánh ngọc băng chỉ, vừa vặn điểm tại bụng của mình yếu hại phía trên. A, ngọc băng chỉ mặc dù không có có thể thương tổn được Diệp Băng mảy may. Nhưng dù sao cũng là một môn linh giai đỉnh phong cường hoành băng kỹ. Chỉ ít giống Diệp Thế Kiệt cái này dạng này cửu phẩm thiên vương. Là vô luận như thế nào chịu không được. Bởi vậy tại cảm ứng được đan điền của mình, lại bị ngọc băng chỉ cho trực tiếp điểm nát thời điểm. Diệp Thế Kiệt trong miệng không tự chủ được phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Cái này một nửa là đau, một nửa kia, thì là thống khổ tuyệt vọng. Diệp Thế Kiệt tiếng kêu thảm thiết, vang vọng tại cái này Diệp gia lôi đài trên đại điện. Ẩn chứa một loại đặc thù ý vị, làm cho tất cả Diệp gia tộc nhân. Tất cả đều ánh mắt đờ đẫn, nhất là một chút cửu phẩm thiên vương phía dưới đám thiên tài bọn họ. Sâu trong đáy lòng trong nháy mắt dâng lên một vòng ý lạnh. Bay thẳng tâm trí, còn có một loại nồng đậm nghĩ mà sợ. Phải biết những này Diệp gia thiên tài trẻ tuổi, lúc trước đều là muốn khiêu chiến Diệp Băng. Chỉ là bị Diệp Thế Kiệt cái này cửu phẩm thiên vương đoạt trước thôi. Bọn hắn một lần cho là mình đều không có cơ hội. Ai biết cái kia cửu phẩm thiên vương Diệp gia thiên tài. Tại Diệp gia thế hệ trẻ tuổi xếp hạng đệ tứ Diệp Thế Kiệt. Vậy mà tại chỉ trong một chiêu, liền dùng ngọc băng chỉ, đem đan điền của mình cho đâm thủng, từ đây biến thành một tên phế nhân. Mà đối với những này chỉ là trong lòng kinh hãi Diệp gia thiên tài trẻ tuổi bọn họ. Giống đã từng cùng Diệp Băng động thủ một lần Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Nguyên Tung. Trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì bọn hắn biết rõ, bằng Diệp Băng thực lực, hôm đó tại Diệp giới lối vào, nếu quả thật cùng chính mình tỷ đấu lời nói không chừng kết quả của mình, cùng cái kia Diệp Thế Kiệt đồng thời không có cái gì hai loại. Vừa nghĩ tới đan điền bị phế thê thảm, hai người này thân hình đều run rẩy kịch liệt, bọn hắn dù sao cũng là thiên vương cường giả. Lại tại thời khắc này liền để cho mình thân hình định ra đến đều làm không được. Có thể nghĩ có bao nhiêu sợ hãi. Diệp Băng này, thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn một điểm a. Phương Bắc trong ghế, bảo điện trưởng lão có chút nhíu mày. Bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy. Làm cho bên cạnh tất cả trưởng lão đều là một mặt vẻ cổ quái. Bất quá không ít trưởng lão đều biết cái này bảo điện trưởng lão có chút coi trọng Diệp Thế Kiệt. Hắn không con không nữ, tự nhiên cũng không cháu trai hậu bối. Tại Diệp Thế Kiệt cái này chi nhánh thiên tài triển lộ ra thiên phú tu luyện sau đó. hắn vẫn luôn như muốn thu vì nghĩa tử của mình có thể là nghĩa tôn. Mà giờ khắc này Diệp Thế Kiệt đan điền bị phế, rõ ràng là không thể nào tu luyện lại, hắn kế hoạch nhiều ngày ý nghĩ cũng một khi thất bại. Bởi vậy trong nháy mắt liền giận chó đánh mèo đến Diệp Băng Tâm ngoan thủ lạt phía trên. Ta nói Bảo Điện trưởng lão, vừa rồi ngươi tựa hồ không phải như vậy nói a. Công trạng trưởng lão luôn luôn cùng Bảo Điện trưởng lão có chút không hợp nhau. Trực tiếp mở miệng ám phúng một câu, nghe được hắn nói ra, rõ ràng là cái kia Diệp Thế Kiệt ra tay độc ác trước đây. Có loại kết cục này, cũng chỉ có thể nói là tự thực ác quả thôi. Công trạng trưởng lão, không thể nói như thế. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Diệp Băng giả heo ăn thịt hổ? Ở chỗ này giả mạo người tu luyện cấp thấp, chính là đáng giá tha thứ sao? Gặp Bảo Điện trưởng lão sắc mặt tái xanh nói không ra lời. Diệp Nam Thành lại là xoay đầu lại, hắn nói bên trong chỉ ý chỉ tốt ở bề ngoài, tựa hồ ẩn chứa mấy phần đạo lý. Không sai, nếu là Diệp Băng sớm hiển lộ ra thực lực của mình, Diệp Thế Kiệt lại làm sao lại tùy tiện khiêu chiến, cái này rõ ràng chính là tiểu tử kia cố ý gây nên. Để cho ta Diệp gia thiếu một cái lam phẩm huyết mạch siêu cấp thiên tài. Bảo Điện trưởng lão được Diệp Nam Thành một nhắc nhở, lúc này có một chút lực lượng, dăm ba câu ở giữa, vậy mà đem trên lôi đài trận này phổ thông chiến đấu. Nói trở thành Diệp Băng chủ mưu hồi lâu một trận đại âm mưu. Thật sự là đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa, công trạng trưởng lão bị cái này hai đại trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng lại tìm không ra ngôn ngữ đến phản bác, dù sao chính hắn lúc trước cũng là không có cảm ứng ra Diệp Băng thực lực chân chính. Diệp Nam Thành hai người mà nói cũng không tính sai. Nhị trưởng lão, ta đề nghị, lập tức hủy bỏ Diệp Băng hàng năm thi đấu tư cách. Giao cho chấp pháp điện theo tộc quy xử lý. Bảo Điện trưởng lão càng nghĩ càng giận, nhưng không có lại để ý tới công trạng trưởng lão, mà là trực tiếp xoay đầu lại. Đối với Diệp gia nhị trưởng lão nghĩa chính ngôn từ phát ra đề nghị. Tộc quy, vậy ngươi nói một chút, Diệp Băng hắn phạm vào cái nào một đầu tộc quy? Diệp gia nhị trưởng lão giờ phút này rốt cục đem ánh mắt từ trên lôi đài thu hồi. Nghe được Bảo Điện trưởng lão lời nói, hắn cười như không cười hỏi ngược một câu, đối người đồng tộc xuất thủ tàn nhẫn, một lời không hợp liền phế nhân đan điền, chẳng lẽ còn không tính xúc phạm tộc quy sao? Bảo Điện trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nhìn thấy bên cạnh Diệp Nam Thành cổ vũ tầm mắt. Lập tức cứng cổ, cuối cùng là vì Diệp Băng bày ra một hạng tội danh. Bảo Điện trưởng lão con mắt chẳng lẽ là mù? Chẳng lẽ ngươi đường đường thần hoàng cường giả, nhìn không ra mới vừa rồi là Diệp Thế Kiệt xuất thủ trước muốn phế bỏ Diệp Băng đan điền. Thấy lão gia hỏa này không buông tha, Diệp gia nhị trưởng lão chấp trưởng Diệp gia ngàn năm, cũng không thể nào là chân chính tốt tính. Một câu nói kêu ẩn thoáng ánh lên tức giận, làm cho cái kia Bảo Điện trưởng lão cái cổ co rụt lại. Diệp gia nhị trưởng lão trung quy là Diệp gia người cầm quyền. Ngày bình thường nhìn như ôn hòa, nhưng muốn chân chính lúc nổi giận, liền chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành đều phải nhượng bộ ba phần. Chớ nói chi là Bảo Điện trưởng lão, thậm chí Bảo Điện trưởng lão đều chưa từng có gặp nhị trưởng lão sinh qua lớn như vậy khí. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới dám nói ra vừa rồi câu nói thứ hai, giờ phút này gặp nhị trưởng lão tựa hồ thật sự nổi giận. Bảo Điện trưởng lão biết rõ, nếu là chính mình lại không thức thời cố tình gây sự. Chỉ sợ cái này Bảo Điện trưởng lão vị trí, đều không nhất định có thể giữ được a. Hết chương.